trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, bước chân bước có chút lớn. Công ty châu báu tiến vào quỹ đạo, Lâm Cảnh cũng không có hỏi nhiều nữa. Tất cả đều giao cho Vương Cường. Công ty châu báu làm lớn làm mạnh, đối Lâm Cảnh tới nói tuyệt đối là to lớn chuyện tốt. Từ Lâm thị châu báu chính mình tiêu hóa hắn xuất ra ngọc thạch, có thể tiền kiếm được tuyệt đối sẽ càng nhiều. Thao tác tốt, 3 triệu ngọc thạch làm thành châu báu bán đi 4 triệu giá trị không là vấn đề. Tiền này đã có thể chính mình kiếm lời thì không cần thiết để cho người khác kiếm lời. Bất quá, Lâm Cảnh lại muốn quan tâm một chuyện khác. Cái kia chính là câu lạc bộ sự tình. Triệu Nham đã có ý dìu dắt. Hắn tự nhiên muốn đem sự tình làm xinh đẹp. Lâm Cảnh biệt thự, Lý Hân liền mang theo một phần tư liệu đến Lâm Cảnh trước mặt. Lâm Thiếu, câu lạc bộ sự tình đều đã xử lý tốt. Lý Hân đem tư liệu đưa cho Lâm Cảnh nói. Nhanh như vậy, Lâm Cảnh cầm qua tư liệu. Phía trên cũng là sân bãi ảnh chụp cùng thiết bị giới thiệu. Lý Hân giải thích nói, sân bãi vốn chính là có sẵn, là Tôn gia lớn nhất tràng tử. Chúng ta muốn làm chỉ là lại trùng tu sạch sẽ một phen. Sau đó lại cải tạo một số thiết bị mà thôi, cũng không phải sửa chữa. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, làm không sai, như là đã làm xong. Ta cùng Triệu Nham đi nói chuẩn bị khai trương. Lý Hân nói, Lâm Thiếu, bất quá còn có một vấn đề. Cái kia chính là bảo an vấn đề. Ta điều tra qua tương tự câu lạc bộ tư liệu. Bảo an lực lượng tuyệt đối phải rất mạnh. Nhưng chúng ta bên này chỉ có Lôi Ca những cái kia thủ hạ. Người cũng biết những cái kia đều là người giang hồ. Bảo hộ một chút chỗ ăn chơi vẫn còn. Loại này cao đoan tràng tử bọn họ có chút hạ giá. Giá lực lượng không đủ. Lại nói, Lôi Ca hiện tại là mị lực giải trí bên kia lão tổng. Cũng không có khả năng chuyên môn quản cái này. Lâm Thiếu, ngươi muốn tìm một cái người có thể tin được. Lại bồi dưỡng một nhóm tin được tinh anh bảo an. Lời này ngược lại để Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cái gì loại người thích hợp dạng gì hoàn cảnh. Lâm Hậu những người kia không thích hợp cái này câu lạc bộ. Dù sao đến lúc đó tới này câu lạc bộ chơi là ai giống Triệu Nham loại người này. Bọn họ sợ nhất cùng người giang hồ dính líu quan hệ. Ảnh hưởng không tốt, người tìm một đám người giang hồ làm bảo an. Thứ đồ gì cho nên, Lâm Cảnh biết phải làm sao. Có thể quan trọng muốn tìm một cái tin được lại người thích hợp thật vô cùng khó. Nói thật ra, loại này chàng tử mời những quân đội kia xuất ngũ người tốt nhất. Có tiền không sợ mời không đến, có thể mấu chốt là sợ mời đến người không thể tín nhiệm. Đó mới là phiền toái nhất, Lý Hân lúc này lại nói. Đúng rồi, Lâm Thiếu ngươi cũng nhất định phải nhanh tìm một cái tài vụ. Ngươi bây giờ đã có mị lực giải trí công ty, mị lực bảo an công ty. Lâm Thị Châu Báu, còn có cùng Diệp Tiểu Thư hợp mở công ty, lại có một nhà câu lạc bộ muốn khai trương, tổng bộ có thể ta cái này thư ký cũng một mực kiêm quản lấy. Mệt mỏi thành chó, Lâm Cảnh cười cười nói, Hân tỷ, trên thế giới này nơi nào có ngươi xinh đẹp như vậy chó khác oán trách. Việc này ta sẽ chú ý, Lý Hân rời đi về sau. Lâm Cảnh cũng có chút khổ não. Cái này hạ được, lại muốn tìm người, mà lại tài vụ càng khó tìm hơn. Nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm mới được. Đây chính là tốc độ bước quá lớn hậu quả. Người khác mở công ty từng bước một đến, chậm rãi kinh doanh lớn mạnh. Hắn đây là thuộc về uống nước sôi một dạng. Công ty nói ra thì mở, còn một chút hướng lớn mở. Hiện tại thật muốn tìm tới có thể một mình gánh vác một phương. Lại có thể tín nhiệm người rất còn khó. Không qua hai ngày sau đó, Lâm Cảnh nhận được một chiếc điện thoại, là lão mụ Trần Sương đánh. Điện thoại vừa tiếp thông thì truyền đến lão mụ lo lắng lại xấu hổ thanh âm. Tiểu Cảnh, ngươi bây giờ đang bận, mụ mụ nơi này có sự kiện muốn hỏi ngươi. Chính là, Lâm Cảnh chỗ nào nghe không ra lão mụ có việc, vội vàng nói, mẹ, ta là ngươi nhi tử, có chuyện gì không thể nói chuyện gì xảy ra, Trần Sương vội vàng nói. Tiểu Cảnh, là ngươi biểu tỷ Kỳ Ngọc sự tình, cứu cứu ngươi chỉ có cái này một đứa con gái, nàng khi còn bé cùng ngươi cảm tình tốt như vậy, ngươi cái này làm biểu đệ không thể không quan tâm nàng. Biểu tỷ thế nào nàng năm nay cần phải tốt nghiệp đại học đi, Lâm Cảnh vội vàng hỏi, tâm lý còn có chút gấp, hiển nhiên là lo lắng, biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc cùng hắn cảm tình từ nhỏ đã rất tốt. Có thể nói tại không biết rõ xấu hổ trước đó, mặc kệ là đến nhà hắn chơi, vẫn là đi biểu tỷ nhà chơi, hai người đều là một cái trong chậu tắm rửa, một cái giường ngủ, mà lại, cứu cứu đối với hắn cũng rất tốt, bởi vì không có nhi tử, đều có chút coi hắn là nhi tử xu thế, cha hắn mua nhà cũng là cứu cứu mượn một bộ phận. Trần Sương vội vàng giải thích nói, Tiểu Cảnh, người biểu tỷ năm nay không phải tốt nghiệp đại học à? Nàng là học hội tính, vốn là tại Thanh Hà thành phố tìm một phần công tác. Ai biết bị nàng cấp trên quấy rối, người biểu tỷ đường ca biết đem đối phương đánh cho một trận. Nàng người thủ trưởng kia trả thù, nói xấu người biểu tỷ làm sai sổ sách tạo thành công ty tổn thất. Hiện tại người biểu tỷ mất đi công tác, mà lại nàng người thủ trưởng kia còn có chút năng lượng khắp nơi nói xấu ngươi biểu tỷ. Để ngươi biểu tỷ đi địa phương khác nhận lời mời mấy lần cũng không thành công. Cho nên, ngươi không phải cùng Tiểu Lôi tại Tân Cảng thành phố làm công ty sao? Có thể hay không chiếu cố một chút Kỳ Ngọc, nghe được chỉ là việc này. Lâm Cảnh thở phào nhẹ nhõm nói, mẹ, việc này ấy ngươi còn phải hỏi sao, ta mặc kệ Kỳ Ngọc biểu tỷ người nào quan tâm nàng ngươi trực tiếp. Để cho nàng tới chính là, mà lại ta cũng đang muốn tìm một cái có thể tín nhiệm người. Tục ngữ nói tài vụ kế toán là một nhà, rất nhiều công ty tài vụ đều sẽ tính xuất thân, mà lại biểu tỷ hắn là tuyệt đối tin qua. Trần Sương nghe đến nhi tử lời nói, cùng Lâm Cảnh hẹn đi Tân Cảng thành phố thời gian, liền vui vẻ nói, cái kia ta và ngươi cứu cứu nói. Đúng, cứu cứu ngươi cũng cùng đi. Còn có ngươi biểu tỷ đường ca, hắn giúp Kỳ Ngọc ra mặt bị nhốt nửa tháng. Ngươi xem một chút, Lâm Cảnh nói, mẹ, cùng đi đi, muốn không ngươi cùng ba ba cũng đến đây đi. Ta còn không có nói với ngươi đây. Ta tại Tân Cảng thành phố mua phòng, các ngươi tới ở vài ngày. Lâm Cảnh nhớ đến biểu tỷ đường ca giống như gọi Trần Hoa Cường. Lâm Cảnh gặp qua, nhưng là không quen, bất quá khả năng giúp đỡ biểu tỷ ra mặt bị nhốt vào. Cái kia chính là cái ngoảnh đầu thân nhân, mà kết thân người người tốt, đều là người tốt, tựa như Lôi ca một dạng. Ngày thứ ba, Lâm Cảnh liền để Lý Hân cùng Lâm Lôi một làm ra xe lửa đứng. Lâm Lôi mở ra hắn BMW 5 thắt, Lý Hân mở ra Aragon, xe lửa ra đứng miệng, Lâm Nghị cùng Trần Sương cũng đã ra khỏi xe lửa. Tại phía sau hắn tự nhiên là Lâm Cảnh cứu cứu Trần Hải, biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc, còn có một cái vóc người cường tráng, rất có tinh khí thần nam nhân, cũng là Trần Kỳ Ngọc đường ca Trần Hoa Cường. Trần Hải một chút xe lửa liền nói, muội, lần này nhưng là muốn cảm tạ Tiểu Cảnh, không phải vậy Kỳ Ngọc chuyện công tác ta còn không biết làm sao bây giờ. Trần Sương vội vàng nói, ca, hắn là ngươi cháu ngoại, hắn thẳng chính mình biểu tỷ thiên kinh địa nghĩa. Đằng sau, Trần Hoa Cường cùng Trần Kỳ Ngọc biểu lộ lại có chút sững sờ, lộ ra không chân thực. Đặc biệt là Trần Kỳ Ngọc căn bản không tưởng tượng nổi trước kia căn tại chính mình phía sau cái mông tiểu theo đuôi hiện tại mở công ty hắn không phải tài cao ba tiểu hài tử sao. Trần Hoa Cường cũng là có chút khó có thể tin, muội muội, ngươi nói thúc thúc bọn họ có phải hay không nói đùa, ta nhớ không lầm ngươi cái kia biểu đệ tài cao. Ba đầy 18 tuổi đi còn có thể giải quyết công việc của chúng ta, Trần Kỳ Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cần phải không phải là giả sao, ta dựng xe cũng là tiểu tử thúi kia cho mua. Nghe ta cha nói hắn còn ở lại chỗ này Tân Cảng thành phố mua phòng. Lúc này, Trần Hải cũng cười nói, Tiểu Cảnh vẫn là lợi hại, lại mua xe lại mua nhà. Tiểu Cảnh công ty bọn họ làm sao cũng có cái 10 triệu giá trị thị trường đi, Trần Kỳ Ngọc cũng là. Hiếu Kỳ nhìn qua, con trẻ như vậy có thể mở một công ty giá trị thị trường 10 triệu phi thường châu bò. Trần Sương làm sao biết nhi tử công ty bao lớn, chỉ có thể gật đầu nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Những thứ này ta cũng không hiểu. Trần Hải vội vàng hướng nữ nhi nói, Kỳ Ngọc, ngươi tiến vào Tiểu Cảnh công ty phải thật tốt làm, đừng cho ta mất mặt. Trần Kỳ Ngọc phàn nàn nói, cha, người khác xem nhẹ chính mình nữ nhi có được hay không? Lâm Cảnh gia hỏa này công ty mới hơn 10 triệu, ta thực tập công ty thì không sai biệt lắm, muốn làm gì sự tình rất quen thuộc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.